không phải là cánh tay này ta cũng không bị giả chết. Chuyện cũ năm xưa thôi, không nói đến chuyện này nữa. Về chuyện vàng của Myanmar, Cầu Tâm gia có thể kể với Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, nhưng tuyệt đối không thể nói với Tống Hạo Thiên. Chuyện này thực sự là liên quan đến nhiều thứ. Cần phải biết rằng lượng vàng dự trữ của đại lục không quá vài trăm tấn, nhưng số vàng kia lại đạt được 20 tấn. Đây có thể là vật tư mà quốc gia chuẩn bị cho chiến tranh. Khó đảm bảo được rằng Tống Hạo Thiên sẽ không đồng lòng. Được, vậy hãy nói cho em biết những năm qua anh sống thế nào đi. Tống Hạo Thiên buồn bã không thôi nói. Tại sao anh lại không quay về tìm em chứ? Ngày đó có em, nói gì thì nói cũng có thể đảm bảo an toàn được cho anh chứ. Tống gia năm đó mặc dù trong chính phủ quốc đảng cũng có vài chức trách quan trọng, nhưng so với những đại gia tộc kia, sự nghiệp kinh doanh thương mại của họ có thể vượt qua một bậc. Nhưng trên trường chính trị thì còn kém xa. Gia sản khổng lồ kia sớm đã thu hút sự tò mò dò xét của mọi người. Nếu không phải là giao thiệp tốt với Cầu Tâm gia thì e rằng đêm trước giải phóng, tài sản của Tống gia đều bị cướp sạch trơn. Cho nên lời nói này của Tống Hạo Thiên tuyệt đối là xuất phát từ đáy lòng, không hề một câu giả dối. Cho dù là Cẩu Tâm gia có mang tội ác tày trời thì ông ta cũng bảo đảm an toàn cho Cẩu Tâm gia bằng mọi giá. Khi ta gặp nạn lúc đó, cậu cũng phải trải qua những ngày tháng không mấy dễ dàng chứ. Cẩu Tâm gia cũng cảm nhận được sự chân thành của Tống Hạo Thiên, cười cười nói: "Sau này ở lâu trong núi, cũng không muốn ra ngoài nữa. Nếu như không phải là tiểu sư đệ mời thì e rằng đến lúc chết ta cũng vẫn ở lại Đài Loan." Tiểu sư đệ? Đúng rồi, anh Nguyên Dương, anh và Diệp Thiên rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? Tuổi tác của hai người chênh lệch lớn như vậy mà. Vừa rồi ở ngoài cửa Tống Hạo Thiên chưa kịp hỏi quan hệ giữa Diệp Thiên và Cẩu Tâm gia, bây giờ lại nghe thấy ông ta nhắc tới, không chần chừ mà hỏi luôn: "Văn Hiên lão đệ, sư phụ Thiện Nguyên của ta là một kỳ nhân đương thời. Bản lĩnh của ta đều là do sư phụ dạy bảo. Những năm cuối đời ông thu nạp được Diệp Thiên làm đồ đệ, nên Diệp Thiên với ta đương nhiên là có quan hệ sư huynh sư đệ rồi. Lý Thiện Nguyên may mắn kế thừa giáo huấn của tổ tông, không chịu dốc sức phục vụ người đương quyền, vì thế thanh danh trong dân gian cũng không vang dội. Rất nhiều người cũng không biết được sự tồn tại của ông." Nghe giải thích của Cầu Tâm gia khiến cho Tống Hạo Thiên không nói nên lời. "Văn Hiên lão đệ, sư đệ này của ta là người được kế thừa nhiều nhất, coi như là ta không thể nào mà bị kịp được. Ta khuyên ông hay là khống chế người trong nhà đi, đừng gây tai họa rắc rối cho Tống gia nữa." Cầu Tâm gia biết rằng Tống Hiểu Long phái người đuổi giết Diệp Thiên, ông ta cũng biết rằng Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Xuất phát từ thâm tình với Tống Hạo Thiên, nên ông ta không thể không nhắc nhở một câu: "Khống chế người nhà." "Nguyên Dương lão ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Tống Hạo Thiên chìm nổi trong giới chính trị Thượng Hải lâu như vậy, sớm đã thành tinh rồi, làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Cẩu Tâm gia chứ. Nghe xong nhất thời ngây người. Hơn nữa Tống Hạo Thiên lập tức liên tưởng đến Tống Hiểu Chiết với vụ tai nạn ngoài ý muộn ở Thượng Hải. Mà theo như ông ta biết thì lúc đó Diệp Thiên đang ở Thượng Hải đính hôn cùng bạn gái. "Ta là người ngoài, không nói nhiều nữa, trong lòng cậu có dự định là được rồi." Cẩu Tâm gia thở dài, không đành nhìn thấy ông bạn già của mình mơ mơ màng màng, lập tức nói: "Ta nói nhiều rồi. Diệp Thiên bây giờ cũng là nể mặt con gái cậu, không làm gì đối với Tống gia. Nếu không cơ nghiệp của Tống gia cả trăm năm cũng đều bị hủy hoại trong chốc lát." Lời nói vừa rồi của Cẩu Tâm gia càng khiến cho lòng Tống Hạo Thiên thức tỉnh. Nhưng câu nói đó lại khiến cho toàn thân sởn da gà. Cẩu Tâm gia là ai chứ? Tống Hạo Thiên là người hiểu rõ nhất. Ông ta năm đó chính là bóng dáng của Tương Tiên Sinh trong chính phủ quốc dân đảng. Thủ đoạn tàn nhẫn thần bí, càng thông hiểu kỳ môn trận pháp, là cánh tay đắc lực của Tương Tiên Sinh. Lời từ miệng của Cẩu Tâm gia nói ra thì chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không một câu giả dối. Nói cách khác, Diệp Thiên thật sự là có khả năng phá vỡ Tống gia. Tuy rằng điều này khiến cho Tống Hạo Thiên không thể nào tin được, nhưng đối với lời nói của cậu Tâm gia thì ông ta không dám nghi ngờ. Nghĩ đến hành động chia cách cha mẹ Diệp Thiên năm đó, từ tận đáy lòng không khỏi thấy ớn lạnh. Hơn nữa theo thái độ vừa rồi của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên có thể nhìn ra cậu ta tuyệt đối không coi Tống gia là người thân. Nếu con cháu Tống gia gây ra việc gì thì không chừng sẽ gây ra đại họa thật. Khi hai người nói chuyện, đã tiến đến giữa sân, Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ngồi ở đó nhìn thấy cậu Tâm gia đi vào cùng một người lớn tuổi, lập tức đứng dậy. Ừ, tiểu sư để đâu? Nhìn thấy Diệp Thiên không ngồi ở đây, cậu Tâm gia nhìn về phía Chu Khiếu Thiên. Sư phụ nói thấy không thoải mái nên đi về phía sau rồi, ông không phải là Tống gì đó đấy chứ? Lúc trả lời cậu Tâm gia, Chu Khiếu Thiên liếc mắt một cái nhìn thất diện mạo của Tống Hạo Thiên, cả người nhất thời thấy choáng váng. Vì tóc bạc này cơ hồ gần 10 năm nay ngày nào cũng đều xuất hiện trên TV mà. Cậu Tâm gia đưa tay phải gõ lên đầu Chu Khiếu Thiên một cái, cười nói: được rồi, ông ta là ông ngoại của tiểu sư đệ, đi gọi Diệp Thiên ra đây cùng nhau nói chuyện. Vâng, vâng, con đi ngay. Chu Khiếu Thiên căn bản không nghe rõ quan hệ giữa Tống Hạo Thiên và sư phụ mình, không biết phải làm sao liền chạy về phía sau tứ hợp viện. Trong đầu vẫn giống như dơ, quy, nơ, à, gơ, nằm mơ, không ngừng quay đầu lại nhìn. Cuộc sống của Tống Hạo Thiên thật khác xa so với Chu Khiếu Thiên. Đột nhiên hiện ra trước mắt, cảm giác này khiến cho con người ta cảm thấy như không thật. Nhưng thật ra Hồ Hồng Đức gần 10 năm nay sống trên núi, chưa xem TV bao giờ, không hề biết rằng ông già này là ai. Đặt tay lên vai Tống Hạo Thiên nói: nhìn ông chắc hơn tôi vào tuổi, lại là chú của bạn, nên lão Hồ chúc ông một chén. Được, vậy hôm nay uống một ly, nào, anh Nguyên Dương, Văn Hiên kính anh. Tống Hạo Thiên cũng không biết Hồ Hồng Đức là ai. Nhìn bộ dạng của ông ta, nếu như là trước kia thì không chừng là người trong sơn trại. Nhưng hôm nay gặp cậu Tâm gia, Tống Hạo Thiên rất vui mừng, vẫn giơ chén rượu lên. À, không khí trong này hình như khác xa so với bên ngoài đấy nhỉ. Bát rượu trắng này gần 3 lượng, bình thường Tống Hạo Thiên uống vào là bắt đầu say. Nhưng lần này sau khi uống xong đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cũng chú ý đến điểm khác ở tứ hợp viện này. Chương 442 ba điều kiện. Tuy rằng Tống Hạo Thiên được hưởng sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất theo tiêu chuẩn cao nhất của quốc gia, nhưng nói thế nào thì cũng 80 tuổi rồi. Các cơ quan chức năng cũng bị thoái hóa, khiến cho cơ thể của ông cũng không thể được như trước. Đáng nhẽ nếu như có bác sĩ đi theo thì Tống Hạo Thiên đến một chén rượu cũng đừng mong được uống vào bụng. Nhưng hôm nay gặp được bạn cũ của nửa thế kỷ không gặp, ông cũng không đếm xỉa đến. Hơn nữa còn chuẩn bị trước tinh thần là sẽ bị uống say. Chỉ là Tống Hạo Thiên không hề nghĩ tới rằng sau khi uống hết chỗ rượu thì đầu óc của ông dường như lại còn minh mẫn hơn mấy phần. Đồng thời cũng chú ý đến điểm khác của tứ hợp viện. Mặc dù bên ngoài gió lạnh gào thét, nhưng bên trong tứ hợp viện này lại ấm áp như khí trời mùa xuân vậy. Ta có bố trí vài trận pháp trong ngôi nhà này, không khí tốt hơn so với bên ngoài một chút. Văn Hiên lão đệ ạ, ta lớn hơn ông gần 10 tuổi nhưng cũng không có vẻ già hơn ông nhá. Nghe thấy nghi vấn của Tống Hạo Thiên, cậu Tâm gia ôm sự tình lên người mình. Ông ta đây là do muốn bảo vệ Diệp Thiên. Thanh niên mà đã thể hiện ra điểm mạnh như vậy thực sự không phải là chuyện tốt. Thủ đoạn của anh Nguyên Dương thật là khó lường, nếu có thể sống lâu ở đây thực sự là rất may mắn đó. Đến thân phận này của Tống Hạo Thiên, những bí mật trên đời này đối với ông ta mà nói thực ít rồi. Tự nhiên sẽ biết được sự tồn tại của kỳ môn. Có điều gần 10 năm nay quốc gia cố ý đả kích phân hóa, kỳ môn giang hồ sớm đã không còn chỗ đứng như trước khi giải phóng nữa rồi. Cho nên những lời này của cậu Tâm gia ông ta không hề hoài nghi. Ông biết cậu Tâm gia là một kỳ nhân đương thời, cho dù là Tương tiên sinh năm đó cũng đều có chút nể trọng đối với ông.

lúc nhỏ nhìn thấy Diệp Thiên kiên cường là vậy. Từng bao lần tưởng tượng hình dáng của mẹ trong mơ. Sau mỗi khi tỉnh dậy nước mắt ướt đẫm gối. Điều này đối với một đứa trẻ mà nói, không thể nghi ngờ rằng nó quá tàn khốc. Oán hận nhiều năm chất chứa, muốn dùng một câu hoặc khom người xin lỗi mà hóa giải được, hiển nhiên là điều không thể. Huống chi Diệp Tiên cũng chẳng phải là người có lòng dạ độ lượng. Cậu từ trước đến nay cũng đều là kỳ môn được mọi người kính trọng, còn là một người giải quyết đạo, gieo gió gặt bão. Tống tiên sinh, theo như cá nhân tôi mà nói thì cả đời này cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với ông cả. Diệp Thiên lắc đầu chậm rãi nói, Tống gia các người quyền thế ngập trời cũng tốt, phú giáp thiên hạ cũng được thôi, cũng chẳng có chút quan hệ nào tới Diệp Thiên cả. Muốn tôi tha thứ cho ông, không cần phải nói nhiều nữa. Diệp Thiên, năm đó để cho Vi Vi ra nước ngoài là ta không dơ quy quy u nơ gơ mơ. Cháu có yêu cầu gì cứ việc nói. Tống Hạo Thiên không nghĩ rằng thái độ của Diệp Thiên lại quật cường đến thế, thở dài nói, Vi Vi ở nước ngoài đã tạo ra của cải, có quan hệ không nhỏ đối với Tống vua, số tiền đó đều muốn do cháu kế thừa. Tống gia sẽ không can thiệp nữa. So sánh với việc hóa giải oán hận trong lòng Diệp Thiên thì số tài sản kia không thấm vào đâu cả. Tống Hạo Thiên năm đó có thể quyên tài sản tặng cho quốc gia thì sớm chỉ coi tiền là một con số mà thôi. Hơn nữa mấy năm nay Tống Hạo Thiên chủ trì kinh tế trong nước, một cường quốc có hơn 10 triệu dân cư như vậy thì số tiền trăm tỷ đô la với ông cũng chỉ là mây khói. Tiền, bản thân tôi cũng quên rồi, Tống gia các người lúc nào cũng muốn lấy tiền để đong đếm tình cảm. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, từ nhỏ cha tôi đã dạy, tự làm tự ăn. Số tiền của nữ nhân họ Tống là số tiền của bà ấy, không liên can gì đến tôi cả. Với bản lĩnh của Diệp Thiên, muốn kiếm tiền thật dễ như trở bàn tay. Chục tỷ hay ngàn vạn gia tài kỳ thật cũng không mấy khác nhau. Kỳ thật tài khoản ngân hàng cũng chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Cháu không cần số tiền đó. Cháu có biết số tiền đó đáng giá cả chục tỷ đô la không? Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên không có gì là giả vờ, khiến cho Tống Hạo Thiên thật sự kinh ngạc. Ông ta sống đến 70-80 tuổi đầu nhưng cũng không thể nhìn thông sự việc này, làm sao có thể châm phá cửa ải danh lợi được đây. Diệp Thiên cười như không cười nhìn Tống Hạo Thiên, mở miệng nói, tôi cho ông chục tỷ, ông có thể mua một người mẹ đẻ không? Sao cơ? Lời này Diệp Thiên vừa nói ra, nhất thời mấy người nghe bên cạnh trợn tròn mắt. Nhưng khi nghĩ kỹ, lời nói này của Diệp Thiên cũng có lý. Có những việc không thể dùng tiền mà mua được. Ta biết cháu lo lắng điều gì. Vừa rồi Tống Hạo Thiên tiến vào tứ hợp viện nói chuyện cùng với cậu Tâm gia, không hề lọt vào lỗ tai của Diệp Thiên. Cậu đối với cử chỉ của Tống Hạo Thiên, trong lòng cũng biết rõ. Biết rằng đối phương lo sợ bản thân mình phá hủy phong thủy của Tống gia. Tống tiên sinh, hai nhà Diệp Tống trở mặt. Sự việc xảy ra trên người ông, năm đó Tống gia đưa hối lộ giao thiệp với Diệp gia, tổ tiên của tôi đã đáp ứng rồi. Nhưng sự việc sau này xảy ra thế nào ông cũng biết rõ. Không phải là do tổ tiên tôi không giữ chữ tín mà đây là chuyện không thể làm. Tống gia các người lại vì chuyện này mà vết hận lên tổ tiên tôi, sau đó lại dậu đổ bìm leo, làm cho Diệp gia suy bại đến như thế này. Nguyên do chuyện này đều là do lòng dạ hẹp hòi của Tống gia các người. Nếu dựa vào ăn oán hai nhà Tống Diệp, tôi sớm đã hủy địa khí của nhà các người, hủy đi phong thủy của Tống gia. Ông hẳn là may mắn, ông đã sinh ra một người con gái tốt. Diệp Thiên giơ lên một ngón tay cái nói, thứ nhất, Tống Chi Kiện lấy danh nghĩa nhà Tống gia đăng báo ở cảng đảo xin lỗi Diệp gia. Đây là biện pháp duy nhất mà nhà Tống gia các người có thể hóa giải ăn oán. Ăn oán giữa Diệp Thiên và Diệp Đông Bình với Tống gia cũng chỉ là ăn oán cá nhân. Diệp gia bị Tống gia chèn ép từ thế kỷ 20-30, cơn tức này Diệp Thiên nhất định phải chút. Ta đồng ý với yêu cầu này, cháu còn điều kiện gì nữa không, nói ra hết đi.

Tống Hạo Thiên ngày nào cũng xuất hiện trên TV. Diệp Đông Bình hôm nào cũng nghiến răng kèn kẹp, hận không thể nhai thịt ông lão này được. Cho nên mặc dù chưa gặp qua Tống Hạo T, H, I, E, N, D, I, E, B, Đông Bình đã coi ông ta là bạn tri kỷ đã lâu. Lúc này trong tình huống ngồi đối diện, liếc mắt một cái cũng nhận ra. Chỉ có điều đột nhiên nhìn thấy oan gia mà mình nguyền rủa suốt hơn 20 năm qua, Diệp Đông Bình lập tức cảm thấy choáng váng. Não ông lúc này đã biến thành một khoảng trống, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tống Hạo Thiên. Đông khụ khụ, tiểu Diệp, tôi là Tống Hạo Thiên. Tống Hạo Thiên vốn đã quen với sóng to gió lớn nhiều rồi, tuy rằng không ngờ có ngày gặp được con rể, nhưng phản ứng của ông cũng nhanh hơn Diệp Đông Bình nhiều. Kỳ thực Tống Hạo Thiên vốn định gọi một tiếng Đông Bình, chỉ có điều tự cảm thấy như vậy không quen nên đổi thành tiểu Diệp. Diệp Đông Bình đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ vẻ vì vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn nên rất khó coi, nhỏ giọng quát: Tống Hạo Thiên, ông sao lại biết nhà của tôi? Phải nói Diệp Đông Bình tuy rằng bị nhiều sức ép thế nhưng bây giờ đã thoải mái nhiều rồi, cũng học được cách ngoại giao kết bạn, thậm chí đút lót một vài ông chủ. Vì thế mới mong làm nghề buôn bán đồ cổ được. Từ trong sâu thẳm, tính cách hai cha con Diệp Đông Bình cũng có vài phần giống nhau. Chưa bao giờ phải khúm núm khi đối mặt với quyền quý. Cho dù thân phận mình chỉ bé như con kiến, nhưng vẫn dám khiêu chiến với con voi. Thân phận Tống Hạo Thiên tất nhiên giàu có, nhưng số tiền đó không có liên quan gì với Diệp Đông Bình. Hơn nữa ăn oán gia tộc và mối hận đã cướp vợ mình đi, khiến cho hai con mắt Diệp Đông Bình nhìn Tống Hạo Thiên đỏ ngầu lên. Lại là một tên tiểu tử cứng đầu. Sao nhà họ Diệp toàn người thế này vậy? Nhìn thấy bộ dạng thù hận của Diệp Đông Bình, tâm lý Tống Hạo Thiên cũng rối bời. Vừa mới giải quyết mối khúc mắc của con trai xong, giờ lại đến người cha khó tính này. Tống Hạo Thiên ngày trước giải quyết chuyện quốc gia đại sự cũng không có cảm giác đau đầu như vậy. Chuyện này cậu hỏi Diệp Thiên đi. Tống Hạo Thiên nể Diệp Thiên, cũng không có nghĩa là hòa nhã với Diệp Đông Bình. Tuy rằng hắn kết tóc xe duyên với con gái nhưng thế nào cũng không coi mình là cha vợ. Diệp Thiên, sao lại thế này? Diệp Đông Bình nghiến răng nghiến lợi, đầu óc cũng dần dần trấn tĩnh lại. Ông biết con trai cũng không đời nào tiếp đón Tống ra. Lúc này Tống Hạo Thiên đến nhà, chắc chắn là có chuyện gì bên trong mình không biết. Bộ dạng Diệp Thiên lúc này tỏ vẻ không liên quan, mở miệng nói: Bà, Tống lão tiên sinh đại diện cho Tống ra đến nhận lỗi với nhà họ Diệp chúng ta. Qua cửa đều là khách, chúng ta không thể từ chối để họ ở ngoài cửa phải không? Dù sao Tống Hạo Thiên đã kiềm chế nhiều, nghe Diệp Thiên nói những lời này không kiềm chế được nữa, tức giận nói: Còn không cử tuyệt ta ở ngoài cửa à? Nếu không phải nhờ có Nguyên Dương huynh, ta 20 năm là đây là lần đầu tiên được nếm cái cảnh đóng cửa không cho khách vào đấy. Bà, Tống lão tiên sinh cũng đồng ý rồi, ông ấy sẽ đăng lời xin lỗi trên truyền thông ở Hồng Kông, chính thức nhận lỗi với họ Diệp chúng ta. Diệp Thiên vốn không quan tâm Tống Hạo Thiên, nói tiếp: Bà, con thấy ông ấy lớn tuổi thế, lại có thành ý nữa, cũng miễn cưỡng đồng ý rồi. Chuyện là như vậy, ba là chủ nhà họ Diệp, chuyện này cũng còn phải chờ ba quyết định. Chuyện xảy ra ở Đài Loan của Diệp Thiên trong nhà không ai biết cả. Hơn nữa hai điều kiện đó, cậu cũng chưa nói cho cha biết, chỉ nói chuyện Tống gia nhận lỗi ra thôi. Thế nhưng Diệp Thiên nói những lời này là đang nói với người đang tức giận. Tống Hạo Thiên khi nãy nói với cậu ta nửa ngày thì cậu ta mới đồng ý, nhưng lúc này lại không phải là chủ nhà. Thế nhưng ông biết bản tính của cậu nên cũng không nói thêm nhiều nữa. Dầu dĩ rót một chén rượu, Tống Hạo Thiên ngẩng cổ làm một chén. Bình thường có bác sĩ chăm sóc nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ cho uống một chén nhỏ, cũng khó nói ông già này không muốn từ từ uống. Chuyện nhà họ Diệp bác cả làm chủ. Điều làm cho Tống Hạo Thiên muốn tức đến hộp máu chính là Diệp Đông Bình im lặng một hồi lâu, bây giờ lại thốt ra lời này. Hôm nay mình đến đây chẳng nhẽ vô ích hay sao? hai cha con, người này càng khó hơn người kia, cuối cùng lại để một người phụ nữ làm chủ. Kỳ thực điều Tống Hảo Thiên không biết, thái độ Diệp Đông Bình đối với An Oán đời trước cua gia tộc không giống với Diệp Thiên. Ông cũng không đồng ý cái kiểu oán nối tiếp oán mãi như vậy. Mà Diệp Đông Bình không muốn dựa vào thân phận chủ gia đình để chấp nhận lời xin lỗi của Tống Hảo Thiên. Người này cũng là nguyên nhân mà khiến cho vợ chồng ông phải xa cách hơn 20 năm. Ba, chuyện gì ra chuyện ấy, bác cả nhất định sẽ đồng ý thôi, bác già rồi cũng nhắc đến suốt. Diệp Thiên đứng quay lưng về phía Tống Hảo Thiên, lập tức nháy mắt với cha, hé miệng không tiếng động nói. Đặt điều kiện, để mẹ con Diệp Đông Bình mới đầu không hiểu câu từ miệng con trai nghĩa là gì. Sau khi nhìn hai lần, rốt cuộc cũng hiểu. Trong lòng chấn động mạnh một cái, không dám nhìn về phía con trai nữa. Phải biết rằng 20 năm qua chưa bao giờ Diệp Đông Bình quên vợ. Ông không giờ phút nào là không muốn được đoàn tụ với vợ. Vì thế Diệp Đông Bình thậm chí xé sách tấm bằng cử nhân, ra đời làm kinh doanh. Lúc này ngoài vì con trai ra cũng vì muốn vợ có thể một lần nữa quay trở lại bên mình. Chỉ có điều thời gian trước Tống Vi Lan về nước, có nói ông cho mình thời gian một năm mới xử lý xong mọi chuyện, sẽ về sống cùng ông và con trai. Chưa đến thời gian hứa hẹn, có thể thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Lời hứa một năm của vợ khiến cho Diệp Đông Bình có cảm giác một ngày dài như một năm. Hình như thời gian mỗi ngày trôi qua quá chậm. Con trai gợi ý khiến cho Diệp Đông Bình thấy có hy vọng vợ sẽ sớm trở về bên mình. Hơi thở của ông có phần trở nên gấp gáp hơn. Khụ khụ, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, Diệp Đông Bình ho khan một tiếng, ổn định lại tâm trạng. Sau khi oán hận trên mặt tiêu biến hết, nhìn về phía Tống Hảo Thiên, nói: Tống tiên sinh, nếu ông có ý giảng hòa cùng Diệp gia, như vậy tôi có một điều kiện, không biết ông có thể suy nghĩ một chút không? Lại điều kiện à? Tống Hảo Thiên thiếu chút nữa thì đứng dựng lên, sao mà hai cha con này lắm nhọt vậy? Con trai mới đưa ra ba yêu cầu, thoáng một cái, cha nó mới đến đây, lại còn đưa ra thêm điều kiện nữa. Thực muốn dìm ông xuống bùn sao? Diệp Thiên nhìn thấy Tống Hảo Thiên ức chế không kìm nổi tức giận, vội vàng nói: Ấy, Tống lão tiên sinh, ông không ngại nghe một chút đi. Đây cũng không phải nhà họ Diệp chúng tôi tìm đến nhà. Câu nói này của Diệp Thiên khiến cho Tống Hảo Thiên bình tĩnh lại. Đã đồng ý ba yêu cầu của Diệp Thiên rồi, cũng chấp gì thêm một điều kiện của Diệp Đông Bình nữa. Vẻ mặt Tống Hảo Thiên bất đắc dĩ nói: Được, xem như tôi nợ hai cha con cái người vậy, điều kiện gì, nói đi. Tống tiên sinh, năm đó tôi và vợ phải xa cách là do ăn oán đời trước của hai nhà Diệp Tống. Nếu ông đồng ý hóa giải ăn oán kia, thế thì có thể để vợ tôi về nước được không? Lúc nói câu cuối cùng, giọng của Diệp Đông Bình có chút run run. Có hy vọng có thể lập tức đoàn tụ với vợ, ông cũng không muốn phải đợi một năm nữa. Hóa ra là điều kiện này. Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói xong, Tống Hảo Thiên cũng lập tức dịu xuống. Ông có thể cảm nhận được, con gái cũng cảm thấy nhớ vì lâu rồi không được gặp chồng. Đáng lẽ năm đó không nên chia cách chúng nó. Tống Hảo Thiên trong nháy mắt tinh thần có chút hoảng hốt. Nếu không phải sai lầm của mình, có lẽ Diệp Thiên lúc này sẽ gọi mình một tiếng ông ngoại. Nhìn thấy Tống Hảo Thiên im lặng không nói, Diệp Đông Bình không nhịn được thúc giục: Có được không, ông nói một câu đi. Chuyện năm đó tôi cũng có chỗ không đúng, tôi có thể gọi Vi Vi về. Tống Hảo Thiên nói đến đây quay đầu nói, nhìn Diệp Thiên nói: Thế nhưng chuyện đăng báo ở Hồng Kông coi như bỏ được không? Hôm nay nhìn cả một đêm. Tống Hảo Thiên lúc này dựa vào khuyết điểm hai cha con họ, không nhịn nữa tiến lên một bước. Chương 445 mắc lừa ấy, thế thì không được. Diệp Thiên cũng không dễ lừa như vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nói: Lúc nãy cháu vừa mới nói với cha chuyện nào ra chuyện ấy, sao ông lại trở mặt thế chứ? Diệp Thiên và Diệp Đông Bình không quan tâm ăn oán đời trước, nhưng còn bác cả thì không thế. Bác cả Diệp Thiên thẩm quy cái chết của cha mình là tại nhà họ Tống. Nếu không công khai nhận lỗi,

lúc ấy Diệp Đông Bình đang có chút buồn sầu. Lập tức coi người này là chi kỷ. Kể ra cửa hàng làm ăn khó khăn. Càng lúc càng tâm sự nhiều hơn. Hai người dần dần trở nên thân thiết hơn. Theo cách nói của Diệp Đông Bình, cái tên Bao Phong Lăng đó mở một công ty thương mại nước ngoài. Hắn từng ngồi uống trà với một đối tác ở Quảng Đông, cũng có một chút hiểu biết về quy mô công ty. Mà trong mấy năm, Bao Phong Lăng đã mua hơn 10 vạn tiền đồ cổ từ cửa hàng Diệp Đông Bình. Người này rất có nhãn lực, mua đồ không món nào là đồ dởm, khiến cho Diệp Đông Bình cũng xem trọng ba phần. Đúng vào lúc năm ngoái, Bao Phong Lăng trong một lần uống trà nói chuyện vô tình nói đến năm đó Viên Minh Viên bị thiêu hủy, bị bọn xâm lược cướp đi 12 đầu con giáp, trong đó có 7 món chuột, trâu, hổ, thỏ, ngựa, khỉ, lợn đang ở nước ngoài, còn chó, rồng, rắn, gà vẹ dê. 5 món này không biết lưu lạc ở đâu. Qua điều tra hắn biết là do người trong nước đang cất giữ. Lúc này Bao Phong Lăng hết sức ca ngợi tượng đầu 12 con giáp đó. Nói nếu mình có một cái thì cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Hơn nữa còn nhờ Diệp Đông Bình để ý dùm, nếu có tin tức gì thì thông báo cho ông. Bởi vì giao dịch đồ thanh đồng thời cổ đại vẫn luôn bị quốc gia hạn chế, mà đồ vật giống đầu 12 con giáp này lại là báu vật của quốc gia. Diệp Đông Bình lúc đó tuy rằng đồng ý, nhưng vẫn chưa để tâm. Dù sao thứ nhất là giao dịch những thứ phạm pháp, thứ hai là vật lưu lạc mất tích hàng trăm năm rồi, đâu có dễ mà ông thấy được. Nhưng ai mà biết được mấy ngày hôm trước, một người từng có vụ mua bán đồ cổ với Diệp Đông Bình đến tìm ông. Trong tay có một món đồ quý báu của quốc gia muốn bán nhưng chưa tìm được người thích hợp. Hỏi Diệp Đông Bình có muốn thu thứ này không? Nói thật, làm ăn này kiểu này, đặc biệt là mua bán đồ cổ, thực không có mấy người tuân thủ pháp luật. Nếu không thì ông cứ ngồi yên vị trên đống tiền đi. Diệp Đông Bình vừa mới nghe thì nói muốn xem hàng trước đã. Người nọ đồng ý, đưa Diệp Đông Bình đến một chỗ ngoại ô, đưa ra một cái đầu rồng. Diệp Đông Bình vừa mới xem lập tức chấn động hẳn. Cái đầu rồng này bất luận là hình dạng hay là thể tích cũng giống y như đúc cái bị mất ở Viên Minh Viên kia. Mà người buôn đồ cổ đó đã nói rõ đây là báu vật quốc gia, cũng đáng giá 30 triệu. Diệp Đông Bình buôn bán nhiều năm như vậy, chuyện ma dược gì cũng để nghe hết rồi, tự nhiên không tin vào mắt mình. Dùng dụng vụ mang theo giám định một hồi, cũng không có bất kỳ kẽ hở gì. Phải biết rằng Diệp Đông Bình năm đó vì cách lư hương ba chân mà thiệt hại nặng nề. Từ lần đó về sau, ông cũng tốn nhiều công sức để giám định đồ thanh đồng hơn, rất có kiến thức để nhận biết đồ thanh đồng. Nhưng ông cũng chỉ là người bình thường, tâm lý rất tự tin. Sau khi xem xét một hồi, Diệp Đông Bình cảm thấy có đến 8 phần đây là đồ thật. Nhưng ông cũng không kết luôn vội vàng, mà chụp một tấm ảnh độ nét cao mang về. Trở về cửa hàng, Diệp Đông Bình liền gọi điện cho Bao Phong Lăng, hỏi một lát, người này đang ở Hồng Kông. Nghe được Diệp Đông Bình mới phát hiện ra cái đầu rồng, Bao Phong Lăng điện thoại lập tức mừng rỡ như điên trong. Chỉ có điều vụ làm ăn này của ông ta ở Hồng Kông rất quan trọng, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới về đến Bắc Kinh. Liền bơ à to dơ y e quy quy b. Đông Bình gửi bức hình cho tên mã tử của mình, xem đồ vật này có nên lấy hay không. Lúc đó sau khi tên mã tử ấy đến đây, Diệp Đông Bình cùng hắn đến một tiệm chụp ảnh sờ ken. Cũng rõ ràng thấy tên mã tử trả mấy chục đồng là tiền Hồng Kông. Vào phòng sờ ken chưa đến 10 phút, di động Diệp Đông Bình vang lên. Điện thoại hiện dãy số Hồng Kông. Bao Phong Lăng kết luận món đồ đó chính là đầu rồng bị thất lạc năm đó. Bao Phong Lăng khiến cho Diệp Đông Bình cảm thấy yên tâm. Chờ sau khi hắn quay về kinh thành đàm phán vụ này. Hơn nữa ông cũng nói món đồ này ông mua chưa đến 100 triệu. Hắn vẫn muốn mua. Hơn nữa Diệp Đông Bình làm người trung gian, cũng muốn tỏ lòng biết ơn. Món đồ này không phải Diệp Đông Bình muốn mua, nên cũng không có gì nguy hiểm lắm. Suy nghĩ một chút lời thỉnh cầu của Bao Phong Lăng, đồng ý giúp hắn ta 3 ngày. Thế nhưng không ngờ vào ngày hôm sau, cái tên buôn lậu đồ cổ đó gọi điện thoại, nói là có một ông chủ nhìn thấy món đồ đó, nếu Diệp Đông Bình không cần thì hắn sẽ bán cho người khác. Hơn nữa ông chủ đó chiều hôm nãy cũng trả đủ tiền. Diệp Đông Bình nghe thấy thế, lập tức gọi cho Bao Phong Lăng. Diệp Đông Bình mới kể sự tình, bên kia lập tức sốt ruột, nói mình lập tức đặt vé máy bay, buổi tối có thể về đến Bắc Kinh. Nhờ Diệp Đông Bình bất luận thế nào cũng phải giữ được cái đầu rồng đó. Hơn nữa quả tê hơn u vinh quy quy quy quy cơ hơn a nơ cũng trả tiền trước. Hắn không quan tâm Diệp Đông Bình mua bao nhiêu tiền cũng bằng lòng ông 80 triệu. Nghe đối phương nói lời này, Diệp Đông Bình có chút động lòng. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, ông vốn không nói giá cả của cái đầu rồng đó cho Bao Phong Lăng biết là hiểu tâm lý của hắn. Nếu mình ăn trước thì trong nháy mắt có thể kiếm được 50 triệu. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Đông Bình liên lạc với tên buôn đồ cổ kia, nói là buổi tối xem hàng rồi giao dịch có được không. Tên buôn đồ cổ đó từ chối, buổi chiều người khác sẽ đến trả hóa đơn nhận hàng, hắn ta không thể không làm vụ này được. Lại trải qua một hồi suy nghĩ, Diệp Đông Bình vẫn quyết định lấy cái đầu rồng đó. Dù sao ông cũng tự mình xem qua món đồ đó rồi, trong lòng cũng đỡ lo vài phần. Làm ăn bao nhiêu năm như vậy, đặc biệt mấy năm qua Diệp Đông Bình làm ăn xuống dốc, lúc này trong tay ông nhiều nhất cũng chỉ có 11 triệu. Thu y hết số tiền trong tiệm đồ cổ nữa, khó khăn lắm mới đủ 30 triệu. Sau khi dồn 30 triệu này vào tấm chi phiếu, Diệp Đông Bình đưa theo Chu Khiếu Thiên đến chỗ buôn đồ cổ kia. Giao dịch tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi chuyển khoản xong, cái đầu rồng lại được ông giám định vài lần nữa kia thuộc quyền sở hữu của Diệp Đông Bình. Sau khi mua được đầu rồng, Diệp Đông Bình lập tức gọi điện thoại cho Bao Phong Lăng. Sau khi điện thoại thông, Bao Phong Lăng nói sắp lên máy bay, đến Bắc Kinh sẽ gọi lại sau, bảo Diệp Đông Bình nhất định phải bảo quản tốt cái đầu rồng ấy. Chỉ có điều mãi cho đến hơn 11 giờ tối số điện thoại tên Bao Phong Lăng từ Hồng Kông đó vẫn không thể gọi được. Diệp Đông Bình gọi số di động trong nước của Bao Phong Lăng cũng không có người nghe. Lúc ấy Diệp Đông Bình trong lòng liền cảm thấy một chút không ổn. Sáng sớm hôm sau lập tức đi tìm công ty thương mại của Bao Phong Lăng. Đi lần này lập tức choáng váng. Chương 447 bang lừa đảo. Trung, công ty thương mại vẫn có người ra vào. Có rất nhiều công nhân viên đang bận rộn khiến cho Diệp Đông Bình lúc đầu còn thở phào nhẹ nhõm. Một công ty lớn như vậy thì tổng giám đốc không thể chạy đi đâu được. Tổng giám đốc Bao à, chúng tôi không biết người này, ông này có phải nhầm rồi không? Thế nhưng lúc Diệp Đông Bình hỏi bọn họ là tổng giám đốc Bao ở đâu, mấy cô gái xinh đẹp ở trước cửa lập tức trợn tròn hai mắt, hết sức nhiệt tình nói chuyện với Diệp Đông Bình. Công ty của bọn họ không có tổng giám đốc hay là phó tổng giám đốc nào họ Bao cả. Không thể nào, hắn tên là Bao Phong Lăng, là ông chủ của các cô mà. Diệp Đông Bình lập tức nói là không thể nào. Ông đã nhiều lần cùng Bao Phong Lăng vào công ty này. Hơn nữa lúc đó còn cùng Bao Phong lơ. À. Nơ. Gơm. Nơ. Gơm. O. Y. Nói chuyện ở phòng tiếp khách của công ty. Lúc ấy còn có thư ký lấy nước cho ông nữa vẫn luôn mồm gọi là Bao Tổng. Đúng rồi, chính là cô, người mang nước cho tôi hôm đó chính là cô. Diệp Đông Bình đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái dáng người thon thả đi ngang qua, bèn giữ cô ta lại, khiến cho cô ta hoảng sợ. Ông là Diệp Tổng à? Mặc dù đã qua một năm, thế nhưng trí nhớ cô này vẫn cực tốt, liếc mắt một cách đã nhận ra Diệp Đông Bình. Đúng, đúng, Bao Tổng của các cô có ở đây hay không? Tôi đến đây tìm ông ấy. Diệp Đông Bình lúc này hơi bình tâm lại, tìm được người thì không sợ hắn chạy nữa. Bao tổng của chúng tôi. Cô gái đó có chút kỳ quái nhìn Diệp Đông Bình, hỏi: ông nói là Bao Phong Lăng tiên sinh đó à? Diệp Đông Bình vội hét lên: đúng, chính là ông ấy, lần trước tôi đến đây cùng ông ấy, cô quên rồi sao? Khuôn mặt cô gái bỗng nhiên kỳ quái hơn, nói: tôi vẫn nhớ, thế nhưng Bao tiên sinh không phải là nhân viên trong công ty chúng tôi, ông ấy chỉ là khách thôi. Cái gì? Hắn chỉ là khách của các cô thôi à? Diệp Đông Bình như bị sét đánh, trợn tròn mắt lên. Chuyện người mua bán đồ cổ bị lừa gạt thì nhiều lắm, đến lúc này rồi, ông còn không hiểu hay sao? Thế nhưng Diệp Đông Bình vẫn lôi cô thư ký đó ra tìm một chỗ ngồi nói chuyện một lát. Cũng may là cô thủ ký này rất hiểu chuyện, cũng coi như là làm rõ chân tướng sự việc. Hóa ra, Bao Phong Lăng năm đó lấy danh nghĩa là một công ty thương mại Hồng Kông ký kết một hợp đồng với công ty thương mại này. Bàn bạc ký kết không lâu sau, Bao Phong Lăng gọi điện nói còn có một vài chi tiết cần bàn với tổng giám đốc bọn họ. Thế nhưng vừa đúng lúc tổng giám đốc bọn họ không ở công ty. Sau đó Bao Phong Lăng mới đề nghị là đợi công ty họ một thời gian nữa. Chuyện tiếp đó thì tự Diệp Đông Bình được kiểm nghiệm. Sau khi đến công ty, Bao Phong Lăng dựa vào danh nghĩa công ty sắp xếp, nói thầm cùng cô thư ký một hồi. Sau đó mới dẫn ông đến phòng họp. Hàn huyên hơn một giờ mới đi ra. Tới lúc này, Diệp Đông Bình đã biết chính xác là mình bị lừa. Thế nhưng ông vẫn còn ảo tưởng mong cái đầu rồng kia là thật. Lập tức quay về nhà. Sau một ngày hôm qua xem xét nghiên cứu, Diệp Đông Bình cuối cùng cũng hiểu. 30 triệu của ông rốt cuộc để đổi lấy mua một món hàng mỹ nghệ hiện đại. Mà tên buôn đồ cổ với Bao Phong Lăng chính là đồng bọn. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là hai người đó giật dây mà thôi. Chỉ có điều Diệp Đông Bình thế nào cũng không hiểu được. Quen biết Bao Phong Lăng cũng 3-4 năm rồi. Hóa ra ngay từ ngày đầu quen, hắn đã bày ra bẫy đó ra rồi. Lòng người sao có thể hiểm ác đến mức thế được. Nói tới đây, Diệp Đông Bình dậm chân thở dài. Tiền bị lừa, tâm can đau nhói. Nhưng cái cảm giác đau khổ vì bị lừa khiến ông còn khó chịu hơn. Sau khi nghe Diệp Đông Bình kể xong, Diệp Thiên bĩu môi, không cho là đúng nói: ba, cái này thì có gì lạ chứ? Con hỏi ba, nếu ba làm chuyên về một ngành, tốn 3-4 năm để kiếm được 30-40 triệu, ba có bằng lòng làm không? Nói thừa, ba đương nhiên là bằng lòng rồi. Ba làm đồ cổ vất vả hơn 10 năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 triệu. Có chuyện 3-4 năm có thể kiếm được 30-40 triệu như thế ai mà không làm? Diệp Đông Bình lúc này bụng nóng như lửa đốt, thế nhưng lập tức phản ứng lại. Diệp Thiên, con bảo bọn họ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp à, chuyên đi lừa người để kiếm sống à. Hai tin mới lắm à. Diệp Thiên nghe thế nở nụ cười, nói: không phải kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có thể lấy được nhiều tiền trong tay ba như vậy sao? Diệp Đông Bình thở dài, nói: Đây cũng tại ba tham, nếu không phải muốn được miếng lơn cũng không đến mức bị lừa nhiều tiền như vậy đâu. Ba, ham muốn vốn không phải là một cái tội. Bọn lừa đảo này sở dĩ có thể hành động u to nơ sẻ như vậy được chính là lợi dụng cái nhược điểm này. Diệp Thiên dừng một chút, bỗng nhiên có chút kỳ quái nhìn về phía cha, hỏi: đúng rồi, ba mua đồ cổ vẫn luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Sao trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi như vậy đã quyết định làm vụ làm ăn lớn thế này? Kể từ lúc Diệp Đông Bình làm vụ mất tiền hồi Diệp Thiên vào đại học đó, ông vẫn luôn luôn cẩn thận. Bình thường những vụ làm ăn lớn hay vụ ông cảm thấy không tự tin thì rất ít khi ông làm. Chỉ có điều hành động lần này của cha cũng khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái. Sống cùng cha hơn 20 năm, cậu lần đầy phát hiện cha mình cũng có ham muốn lớn như vậy. Thấy ánh mắt của con trai, Diệp Đông Bình lắp bắp nói: Ba không phải vì mẹ con về, có thể kiếm chút thể diện không được sao? Diệp Đông Bình hiểu được xuất thân của Tống Vi Lan. Hơn nữa sau lần gặp mặt trước, Hai người tuy rằng trò chuyện rất vui nhưng tâm lý Diệp Đông Bình cũng nảy sinh một vài vấn đề. Năm đó tướng mạo Diệp Đông Bình khôi ngô tuấn tú, hơn nữa lại là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn biết viết thơ tình. Vâng, vơ trong hàng ngàn thanh niên tri thức nông thôn cũng thuộc hạng người xuất sắc nhất. Mà Tống Vi Lan lúc đó cũng chưa có dấu hiệu là người có tư chất kinh doanh. Dù sao mỗi ngày gặp nhau thì cái tư chất đó cũng không bộc lộ ra ngoài được. Lúc ấy hai người này trong mắt người khác là nam tài nữ sắc, là một cặp vô cùng xứng đôi vừa lứa. Kể cả sau khi kết hôn, chuyện bên ngoài cũng do Diệp Đông Bình lo liệu, Tống Vi Lan lo chuyện bếp núc. Những việc nặng nhọc như là đào bể nước thì một mình Diệp Đông Bình làm, có thể nói là trụ cột trong gia đình. Thế mà thoát một cách đã hơn 20 năm, đối diện với ông bây giờ đã là một quý bà giàu có trên thế giới. Hơn nữa Tống Vi Lan rất chăm chút nhan sắc, nhìn qua chỉ giống một phụ nữ 30 tuổi. Điều này cũng khiến cho Diệp Đông Bình sắp già rồi cảm thấy có chút xấu hổ. Đương nhiên, trước mắt Tống Vi Lan, Diệp Đông Bình vẫn biểu hiện hết sức tự nhiên. Thế nhưng về đến nhà, ông lại cân nhắc mình có nên kiếm nhiều tiền hơn một chút hay không, để sau này bà xã đỡ coi thường mình. Tục ngữ nói nam nữ khi yêu thì chỉ số thông minh giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng Diệp Đông Bình đã 40, 50 tuổi rồi, nhưng cũng không khéo léo hơn bọn thanh niên bây giờ là bao. Thậm chí chỉ số thông minh cũng giảm đi mấy điểm rồi. Còn chưa tỉnh táo sau khi hưng phấn vì gặp được Tống Vi Lan thì cái vụ mua bán đầu rồng kia tự nhiên tìm đến Diệp Đông Bình. Đây chẳng phải chết đuối vớ được cọp hay sao? Cho nên ông mất đi khả năng phán đoán chuẩn xác cho vụ mua bán đó. Hơn nữa lại nóng lòng muốn làm được chút chuyện chứng tỏ khả năng của mình. Nên Diệp Đông Bình đã lọt vào cái lưới mà họ răng ra T3. 4 năm qua, kỳ thực Diệp Đông Bình không hẳn muốn dùng cách kiếm tiền để chứng minh bản thân mình. Ông chỉ muốn chứng minh mình rất thành công trong lĩnh vực này, mà còn làm cực kỳ tốt nữa. Cũng giống như địa vị của Tống Vi Lan ở phố Gôn kia. Thế nhưng Diệp Đông Bình rốt cuộc đến Bắc Kinh chưa bao lâu, kinh doanh mặc dù rất thuận lợi, nhưng vẫn còn thua xa các thương gia buôn đồ cổ trong nước. Lúc này mới rơi vào bẫy của Bao Phong Lăng. Ba hóa ra là có ý nghĩ này ư? Sau khi nghe cha giải thích, Diệp Thiên quả thực là dở khóc dở cười. Gia tài mẹ mình ít cũng phải đến mấy trăm triệu đô, mà cha mình chỉ là một người buôn đồ cổ bình thường, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế mà ông cũng muốn dùng cách kiếm tiền để chứng tỏ khả năng của mình. Ba không phải là không muốn bị mẹ con xem thường hay sao? Diệp Đông Bình từ trước đến nay trước mặt con trai vẫn luôn rất kiên cường. Thế nhưng lúc này lại cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy. Nhìn thấy bộ dạng cha mình, Diệp Thiên vốn đang mỉm cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Hình như có một bàn tay to đang véo trái tim mình, xé trái tim mình ra khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây mà là ba mình ư? Đây mà là người mà vẫn cầm roi đuổi mình khắp sân đây sao? Đây mà là người ba mà lúc mình mắc lỗi đã chạy đến trường đập bàn ầm ầm với giáo viên đây sao? Chẳng mấy chốc, hai cha còn đã dần dần già đi. Áp lực cuộc sống khiến cho người cha trước mặt mình đây đầu đã lấm tấm hoa râm, xương sống hình như đã không còn thẳng như nằm nào nữa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của cha, nghĩ đến bóng dáng cha tiến mình ra ga năm đó, mắt Diệp Thiên bỗng dưng đỏ lên. Mấy năm nay cậu chỉ tung hoàng ngang dọc, càng ngày càng ít nói chuyện cùng cha, cũng càng ngày càng xa tim cha hơn. Ba, không thế đâu, không ai coi thường cha đâu. Diệp Thiên đặt tay phải lên trên vai cha, sau khi cha ngẩng mặt lên, Diệp Thiên nhìn thấy ánh mắt cha, ngập ngừng nói từng từ một. Bây giờ thì không, sau này cũng không có ai coi thường ba cả, bởi vì cha là cha của Diệp Thiên con. Ngay cả Tống Vi Lan, mẹ con cũng không dám xem thường con đâu. 30 năm trước thì kính trọng cha, 30 năm sau thì coi trọng con. Vẻ yếu ớt mà khi nãy Diệp Đông Bình biểu hiện ra đó khiến cho Diệp Thiên mới hiểu được cha là một người đàn ông, trong lòng phải chịu cái áp lực này. Đồng thời Diệp Thiên trong lòng đã hạ quyết tâm, không thể để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến người cha đã cùng mình nương tựa suốt 20 năm qua. Nhưng mà Diệp Thiên, ba lần này cũng đem tiền của con vào vụ đó hết rồi. Diệp Đông Bình có chút ngượng ngùng nói, số tiền đó vốn cất đi để dùng lúc Diệp Thiên kết hôn. Diệp Thiên gượng cười một cái, nói: Ba mua đồ cổ thực ra chính là đánh bạc, cờ bạc không biết thế nào, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Chương 448 bang lừa đảo. Hạ, Tiểu Thiên, con nói câu này là có ý gì? Lẽ nào không thể tìm được bọn họ hay sao? Nghe thấy con trai nói như vậy, To Hai Diệp Đông Bình mở mắt nhìn. Sau khi xảy ra chuyện này, ông không có ý định đến báo cảnh sát, càng không nghĩ có thể đuổi theo Bao Phong Lăng đòi tiền lại. Phải biết rằng tư nhân mua bán báu vật quốc gia nếu có là đồ thật đi chăng nữa cũng đủ để ngồi tù 3-5 năm. Mặc dù cuối cùng mua phải đồ mỹ nghệ, không phạm pháp, hơn nữa đối phương còn phạm tội lừa đảo, nhưng theo quy tắc nghề buôn bán đồ cổ thì chỉ có thể nuốt nước bọt làm ngơ mà thôi. Đương nhiên, Diệp Đông Bình cũng có thể chọn cách đi báo cảnh sát. Chỉ có điều như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, Diệp Đông Bình sau này không thể ngóc đầu trong ngành đồ cổ được nữa. Đương nhiên có thể tìm được, ba không biết con làm gì sao? Thầy tướng phong thủy chính là đoán chữ tìm người, giúp người ta tránh giữ tìm lành. Diệp Thiên cười ha ha, nói tiếp: Ba quen hắn 3-4 năm rồi, có món đồ nào của hắn hay không? Ví dụ như là cái gì đấy như tóc chẳng hạn. Diệp Thiên có thể kết luận, cái tên Bao Phong Lăng chắc chắn là giả. Cho nên cậu bói toán hỏi quẻ thôi diễn tung tích người này cần phải có một vật mà Bao Phong Lăng đã từng dùng qua. Trên đó có chút khí của hắn, đồ mà hắn dùng qua à? Diệp Đông Bình suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nói: Hình như thực sự là không có. Cái tên Bao đó mặc dù tướng mạo không được dễ nhìn cho lắm nhưng lại rất chú trọng bề ngoài. Lần này đầu cũng vuốt keo bóng loáng, ngay cả ruồi cũng không đậu được. Sao mà có tóc rơi được chứ? Mấy năm nay lúc mà Diệp Đông Bình ở cùng Bao Phong Lăng, chuyện làm nhiều nhất chính là ngồi uống trà. Thế nhưng mỗi lần uống trà phải dùng nước nóng để tráng ấm, làm sao có lưu lại cái gì chứ? Diệp Thiên, bọn họ tầm số tiền này cũng không biết chạy đến đâu, con có thể tìm được bọn họ không? Tuy rằng biết con trai không giống như người bình thường, nhưng theo cách nghĩ của Diệp Đông Bình, cái tên Bao này lừa đảo nhiều năm như vậy, nói không chừng có thể chạy ra nước ngoài rồi cũng nên. Bản lãnh con trai có lớn đến đâu cũng không thể tìm được. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói: Ba, cho nên phải nhanh một chút mới được. Ba thử nghĩ lại xem, hắn có dùng thứ gì ở chỗ ba hay không? Bọn Bao Phong Lăng nếu như còn ở trong kinh thành, dựa vào trình độ luyện thuật pháp của Diệp Thiên bây giờ, có thể chuẩn bị tìm được họ rồi. Nhưng nếu ra khỏi kinh thành rồi, cậu chỉ có thể thôi diễn ra vị trí mà thôi. Nơ E U H O Quy Quy. Mà chạy ra nước ngoài rồi thì ngay cả Diệp Thiên cũng đành phải bó tay. Thế nhưng Diệp Thiên biết, năm đó những người trong bang lừa đảo liên tiếp lừa đảo, bọn họ tốn 3-4 năm trời để bày ra thế trận này, tuyệt đối không chỉ nhằm vào mỗi cha mình đâu. Nói cách khác, bọn họ rất có thể còn có mục tiêu khác ở kinh thành. Nếu Bao Phong Lăng là người của bang lừa đảo năm đó, như vậy rất có khả năng là còn lưu lại kinh thành. Đồ vật sử dụng qua à, đúng là không có thật. Diệp Đông Bình lúc này nghĩ kỹ lại, lập tức phát hiện Bao Phong Lăng là người làm việc cực kỳ cẩn thận. Lúc kết giao với mình còn cố ý tránh một số chuyện. Chỉ có điều lúc đó mình không phát hiện ra mà thôi. Diệp Đông Bình bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng nói: Đúng rồi, ba nhớ ra rồi. Có lần hắn mua một cái nghiên mực của ba, trả tiền bằng đô la Hồng Kông. Cái thứ này không tiêu được trong nước, để ba lấy cho con. Chuyện này xảy ra nửa năm trước kia. Bao Phong Lăng một lần đến cửa hàng của Diệp Đông Bình, nói là sắp đến ngày về Hồng Kông, nghĩ muốn mua nghiên mực tặng một người. Lúc ấy trong tay không có nhân dân tệ, bèn trả 15.000 đô la Hồng Kông cho Diệp Đông Bình. Lúc ấy Bao Phong Lăng còn nói, lần sau mời Diệp Đông Bình đến Hồng Kông du ngoạn một chuyến, số tiền này có thể tiêu ở Hồng Kông, không cần phải đổi thành nhân dân tệ đâu. Cho nên Diệp Đông Bình mới giữ lại. Chuyện này cũng khiến cho Diệp Đông Bình càng tin tưởng rằng Bao Phong Lăng ở Hồng Kông thật. Hơn nữa hơn còn cất 10.000 đô la Hồng Kông đó bây giờ trong két sắt. Là tiền à? Cái này lại có chút phiền phức. Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày. Nói tới thứ gì bị qua tay nhiều nhất trên đời này thì đó chính là tiền mặt. Những thông tin nhiễm trên tờ tiền cực nhiều. Mình chưa chắc có thể cảm ứng được khí của tên đại sư lừa bịp đó. Thôi xem rồi hãng nói. Diệp Thiên lắc đầu, nói: Ba đi về nhà, lấy tiền cho con xem đi. Diệp Đông Bình gật đầu, nói: Ờ, nếu mà không được thì đành thôi. Con trai, ba nghĩ định sẽ bán bảo vật trấn nhà đi. Cũng không đến mức không có tiền cho con làm đám cưới. Xảy ra chuyện này, Diệp Đông Bình cảm thấy có lỗi với con trai nhiều nhất. Ông biết Diệp Thiên đem gửi hết số tiền của nó chỗ mình. Lần này lại như vậy, hai cha con lại biến thành kẻ nghèo hèn rồi. Ba, nói gì thế? Con là con trai ba, ba tiêu tiền của con không phải là lẽ hiển nhiên hay sao? Diệp Thiên cười đùa nắm chặt lấy bả vai cha. Mặc dù là nói đùa nhưng cũng khiến cho Diệp Đông Bình cảm thấy bớt lo lắng đi mấy phần. Nói chuyện mặc dù Diệp Thiên có chút đau lòng, nhưng cũng không quá để ý. Cùng lắm lấy mấy củ sâm trong két sắt ra, bán một củ đi cũng kiếm được mấy chục triệu. Hơn nữa lại không thiếu thị trường. Đương nhiên, thứ mà nghìn vàng khó mà mua được Diệp Thiên sẽ không dễ bán như vậy. Bán ra thì dễ thôi nhưng sau này muốn mua lại thì lại không được dễ như vậy. Có phải là phải nghĩ cách kiếm tiền rồi hay không? Sớm biết thì đã nhận số cổ phần đó của Cung Tiểu Tiểu rồi, đúng là thanh cao hại chết người. Đang đợi cha rửa mặt, Diệp Thiên ngồi trong phòng ăn suy nghĩ. Mặc dù cậu không quá coi trọng tiền, nhưng sống trên đời này không có tiền thì thật là khó bước đi. Giống như Diệp Đông Bình tiêu sạch tiền lần này, Diệp Thiên cũng chỉ còn dư lại 70-80 ngàn mà thôi. Hay là tìm lão Đường xoay sở một chút. Diệp Thiên liền nghĩ đến việc này, thế nhưng lại bỏ ý định này đi ngay. Cứ đến đục khoét lão Đường mãi cũng không phải cách hay. Đến nhờ ông ấy có khi tình cảm lại vì tiền mà bị sứt mẻ cũng nên. Nghĩ quanh co không tìm được ý hay nào, Diệp Thiên không nghĩ nữa. Thấy cha ra khỏi nhà tắm rồi, hai người cùng ra khỏi phòng, chuẩn bị đến căn nhà cũ lấy số đô la Hồng Kông kia. Diệp Thiên, sư phụ đi đâu đấy? Đi đến trung viện, chỉ thấy Hồ Hồng Đức đang dạy kiến thức cơ bản của ưng trào công cho Chu Khiếu Thiên với một quả bóng trên nước. Đúng rồi, lão Hồ, chuyện của bang lừa đảo ông biết không? Ba tôi gặp phải chuyện rồi. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức, mắt Diệp Thiên sáng lên. Ông già này cũng ở thời xã hội cũ, tuy rằng không tinh thông bằng cẩu tâm gia, nhưng va chạm những chuyện và người tuyệt đối không ít. Bang lừa đảo à? Tôi cũng có nghe qua. Hồ Hồng Đức nghĩ một chút, nói: Kỳ thực bang lừa đảo còn được gọi là thuật lừa đảo, cũng được coi là một nhánh của kỳ môn. Thế nhưng bọn trộm đó phần lớn ở miền Nam, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Năm đó ba tỉnh Đông Bắc đều được báo động, ai hành tẩu giang hồ đều là dùng súng bắn giết, nên không ai dám lừa đảo trộm cắp. Đây cũng là lý do mà bang lừa đảo không phổ biến ở miền Bắc được. Diệp lão để xảy ra chuyện gì thế? Bị người trong bang lừa đảo để mắt tới à? Hồ Hồng Đức có vẻ kỳ quái nhìn về phía Diệp Đông Bình. Ông không ngờ rằng Diệp Đông Bình có thằng con trai khôn khéo hơn dù này mà còn bị bọn giang hồ lừa đảo lừa. Ấy, ba tôi là bị gài, đối phương là cao thủ, tốn 3-4 năm trời răng cãi bẫy, mắc là đúng rồi. Hai người trước mặt này cũng không phải người ngoài, Diệp Thiên cũng không giấu bọn họ. Sau khi kể chuyện xảy ra, nói: Hôm nay đừng luyện nữa, lão Hồ, Khiếu Thiên theo tôi ra ngoài đi dạo đi. Nghe được chuyện giao dịch đầu rồng hôm đấy xong, mắt Chu Khiếu Thiên lập tức trừng lên, đằng đằng sát khí nói: Sư phụ, tôi mà bắt người hai người này thì đánh gãy chân hắn. Tiểu tử, sợ là ngươi không tranh được ta đâu.